Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, tắt máy nghi thức. Chụp xong, kịch tổ trên dưới vui mừng một mảnh, trong đó vui mừng nhất tự nhiên vẫn là La Mạch trường cũ tới những học sinh kia. Bọn họ thực tập rất có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn tham dự một bộ phim hoàn chỉnh quay chụp. Hiện tại những người này trong lòng đối với học trưởng La Mạch trong cảm giác cũng nhiều rất nhiều. Kính nể hắn dám nghĩ dám làm. Nói mình muốn quay một bộ phim thật liền có thể sống qua rất nhiều gian khó khó hiểm trở đem phim quay đi ra. Với lại hắn rất chân thành, cực kỳ nỗ lực. Tóm lại đây chính là tấm gương A. Kỳ thực, nói nghiêm trọng một điểm, tại La Mạch trước đó, rất nhiều các học sinh đều hiểu tình cảnh của mình. Bọn họ đều cảm thấy chính mình tiến nhập cái kia dã kê đại học. Đời này trên cơ bản liền không có quá lớn trông cậy vào. Sau này thì đàng hoàng tìm một cái cùng mình đại học chuyên nghiệp không liên quan công tác. Nên làm gì thì làm cái đó. Dù sao đừng cảm thấy mình ra đại học còn có thể giới điện ảnh và truyền hình hỗn. Nhưng bây giờ, La Mạch cái này tấm gương lực lượng là vô cùng. Hắn để cho rất nhiều các niên đệ niên muội thấy được mình hy vọng. Phát hiện nguyên lai cái này trường học cũng có thể bồi dưỡng được giống như La Mạch ưu tú học sinh. Đỏ không đỏ đây có thời điểm là cực kỳ chủ quan. Muốn được xem cùng người nào so. Một chút quần chúng vây xem bọn họ có thể sẽ cảm thấy chỉ có giống Triệu Vi Châu Tấn như thế mới gọi đỏ. Nhưng bọn hắn những học sinh này biết rõ một chút vòng giải trí sự tình. Chỉ cần có thể đạt tới Diệp Mộ bây giờ độ cao, bọn họ đều nguyện ý làm rất nhiều chuyện rồi. Mà bây giờ, những học sinh này, mỗi người không chỉ có vui mừng lấy chính mình tham dự quay chụp hoàn thành bộ phim đầu tiên, càng là đối với La Mạch tràn ngập sùng bái. Người học trưởng này cho bọn hắn vô cùng lực lượng. Cái này lực lượng sẽ để bọn hắn tại sau này trong đời lấy La Mạch làm mục tiêu cùng tấm gương tiến lên. Chụp xong, cuối cùng chụp xong, muốn nói kịch tổ trên dưới người nào lớn nhất cảm xúc rất nhiều. Đây tuyệt đối là La Mạch. Đây là hắn tác phẩm đầu tay. Vì bộ phim này hắn bồi thượng rất nhiều thứ, càng là đánh cuộc rất nhiều thứ. Nếu như thành công, sau này đường thì sẽ như La Mạch chính mình tưởng tượng bên trong như thế quang hoa vạn trượng. Nếu như thất bại, vậy cũng hứa hắn thậm chí có khả năng đến vô lộ khả tàu cấp độ. Hiện tại điện ảnh đã chụp xong, còn dư lại chính là cắt nối biên tập, tuyên truyền, chính thức chiếu phim, còn có rất nhiều công tác muốn làm. La Mạch nhận lấy Tạ Đông chuẩn bị cho hắn loa, đứng ở studio cao nhất địa phương, tay phải cầm loa, miệng hướng về phía loa lớn tiếng nói ra: "Các vị, cảm tạ các ngươi nhiều ngày như vậy tới nay phối hợp. Cảm tạ chư vị nhiều ngày như vậy tới nay đồng cam cộng khổ. Hiện tại, điện ảnh cuối cùng hoàn thành." Đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên. Cùng một chỗ chụp xong một bộ phim cảm giác đích xác rất mỹ diệu. Thậm chí cùng N3 trận đấu, một trái cầu thành viên tham dự vào trong đội ngũ, dù cho chỉ là làm dự bị ra sân đạt được như vậy 2-3 phần, nhưng đạt được tổng quán quân trong tích tắc, trong lòng kích động vẫn là không có gì sánh kịp. Thất tình tam thập tam thiên có thể đập tới hiện tại, lớn nhất phải cảm tạ chính là mọi người. Nhất là phải cảm tạ Tạ Đạo. Là hắn nhiều ngày như vậy nỗ lực mới đổi lấy điện ảnh viên mãn. La Mạch nói một đống Tạ Đông lời hữu ích, đồng thời cũng phân biệt cảm tạ thoáng một phát mỗi cái quần thể diễn viên đoàn thể. Hoa Nghị huynh đệ tới công tác nhân viên, địa phương khác Đào tới công tác nhân viên, La Mạch mẫu giáo thực tập sinh. Cảm tạ xong sau, điện ảnh chính thức sát thanh. Rất nhiều đám phóng viên đều ở đây bên cạnh trung thực đem bộ phim này cho ghi xuống. Lúc này, chàng vụ chủ quản lên đường chạy chậm tới, đi tới La Mạch bên người, bám vào bên tai của hắn nói: "Thu Đào, tắt máy nghi thức, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong. Lập tức phải bắt đầu. Ngài cũng mau chóng tới đem." "Ta đã biết." La Mạch gật đầu một cái, đồng thời phân phó thoáng một phát hiện trường chư vị, để bọn hắn đừng đi loạn động, đợi lát nữa này chờ lấy ăn sát thanh yến. Đồng thời kêu lên Đường Yên cùng Tạ Đông, Lưu Thuận Văn cùng một chỗ tham gia trận này tắt máy nghi thức. Tham gia tắt máy nghi thức kịch tổ thành viên cũng là La Mạch, Đường Yên, Tạ Đông, Lưu Thuận Văn, Vương Trung Lỗi. Lưu Thuận Văn là La Mạch kéo lên. Cẩu thả phú quý chớ quên đi. La Mạch đối với Lưu Thuận Văn là thật cực kỳ nói còn nghe được. Đương nhiên, Lưu Thuận Văn bản thân cũng biết những này. Tuy nhiên cũng là bằng hữu nhiều năm rồi. Hắn cảm kích sẽ chỉ để ở trong lòng. Trận này tắt máy nghi thức. Tràng diện không tính quá lớn. Chỉ ít cùng Họa Bì là hoàn toàn không cách nào sánh được. Ký giả đến người cũng không tính là nhiều. Tuy nhiên dạng này tới đại đa số tương đối đáng tin. May mắn Hoa Nghị huynh đệ còn ở nơi này mời tới một chút La Mạch đám fan hâm mộ đến lớn mạnh tăng. Thành thế, đối với La Mạch đám fan hâm mộ mà nói, loại này tại cự ly rất gần nhìn lên đến La Mạch cũng là một kiện tốt sự tình. Cho nên mọi người nghe nói muốn tới liền tất cả đều tới. Vì khoảng cách gần xem La Mạch liếc một chút, lúc này La Mạch vừa mới đi ra, không lo được cùng ký giả chào hỏi. Trước hết cùng đám fan hâm mộ chào hỏi. Đám fan hâm mộ tự nhiên thụ sủng nhược kinh. Nhất là lần đầu tiên thấy đến La Mạch càng là như vậy. La Mạch đối đãi fan rất không tệ, đây là mọi người đều biết. Nhưng chỉ có hiện trường đi vào mới hiểu hắn đối với fan rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Tuy nhiên đám fan hâm mộ là cực kỳ không cầu hồi báo một người. La Mạch hiện tại tuy nhiên chỉ là cùng bọn hắn chào hỏi. Mỉm cười nói một câu. Bọn họ đều sẽ cảm động vô cùng. Quả nhiên, bây giờ La Mạch đám fan hâm mộ. Khắp nơi đều là từng mảnh nhỏ tiếng than thở, ai nha. Bộ phim này mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào. Dù sao ta nhất định trở lại rạp chiếu phim nhìn. La Mạch đóng phim, kém đi nữa sẽ kém đi đâu vậy chứ? Sẽ không kém. Yên tâm đi, nhất định sẽ không. Ai, dạng này nghệ nhân thật đúng là khó tìm. Một chút nhìn vấn đề thông thấu một điểm fan nói. Giống La Mạch dạng này một bước lên trời. 1-2 năm thời gian lửa cháy tới rất đa nghệ người. Cũng sẽ ở thân phận bất thình lình cải biến bên trong quên chính mình họ gì tên gì. Đối với fan cũng sẽ xa lánh. Nhưng La Mạch hiển nhiên không phải loại người này. Hắn đối với fan rất tốt. La Mạch đi vào trên đài hội nghị ngồi xuống. Đường Yên ngồi tại tay phải của hắn một bên. Bên tay trái là Vương Trung Lỗi. Đám phóng viên nhìn thấy chính chủ đến. Nhao nhao bắt đầu chụp ảnh. Trường thương đoản pháo nhao nhao tiến tới La Mạch trước mặt. Nguyên bản La Mạch bởi vì có lúc ký giả quá phiền. Đối với mấy cái này trường thương đoản pháo sinh ra miễn dịch cảm giác. Nhưng ở vào phim quay xong đặc biệt thời kỳ. Hắn nhìn xem trường thương đoản pháo bọn họ có loại không nói ra được cảm giác thân thiết những này. Cũng đều là tuyên truyền. Cũng là danh tiếng. Toàn diện. Đều đến trong chén đến. Đám phóng viên còn không có đợi La Mạch ngồi xuống. Lập tức liền vung ra một vấn đề. La Mạch, cho đến ngày nay, người đã hoàn thành bộ phim đầu tiên quay chụp. Bộ phim này có người chính thức bắt đầu quay chụp trước đó nghĩ tốt như vậy sao? Ngụ ý, nói đúng là lúc trước hắn theo diễn viên nhảy đến tự biên tự diễn. Vậy bây giờ quay xong phim rồi. Có lúc trước hắn nghĩ tốt như vậy. Dễ dàng sao như vậy? La Mạch mỉm cười nói. Đập bộ phim này để cho ta biết rõ là một cái đạo diễn độ khó khăn. Quay một bộ phim muốn cân đối đồ vật rất nhiều. Phải chú ý đồ vật cũng quá nhiều. Quay phim hoàn toàn chính xác so ta mong muốn khó khăn. Nhưng là chân chính chụp xong bộ phim này, ta học được rất nhiều thứ. Với lại cảm giác đánh ra đồ vật cũng so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt. Kỳ thực nhắc tới điện, ảnh so với hắn trong tưởng tượng tốt ngược lại chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Kỳ thực hắn cảm giác điện ảnh cùng mình mong muốn còn có chút không khớp. Tuy nhiên dù sao đối mặt ký giả bọn họ, thổi ngưu bức là cần thiết, khiêm tốn là không cần thiết. Vương tiên sinh, người vì sao lại lựa chọn hỗ trợ cái này phim quay nhiếp đâu? Phải biết, La Mạch trước đó chỉ là một diễn viên. Ký giả hỏi Vương Trung Lỗi. Vương Trung Lỗi mỉm cười. Rất đơn giản, bởi vì La Mạch kịch bản, còn có hắn lối suy nghĩ, còn có hắn quy hoạch hấp dẫn ta. Ta trên bản chất là một cái thương nhân. Ta muốn làm có thể có lợi sự tình. Bộ phim này liền để ta cảm thấy có thể có lợi. Cho nên, ta lựa chọn bộ phim này. Nghe được Vương Trung Lỗi, đám phóng viên có chút giật mình. Không nghĩ tới Vương Trung Lỗi có thể vì bộ phim này nói dạng này một ít lời thật có thể có. Lợi, La Mạch bọn họ tắt máy nghi thức kỳ thực tương đối điểu ti. Ngoại trừ ký giả đặt câu hỏi bên ngoài cũng không có quá nhiều nội dung. Đám phóng viên lại hỏi một vài vấn đề. La Mạch đều trả lời không nhanh không chậm. Cho nên nói người nào ăn cái gì cơm, cũng là mệnh chung chú định. La Mạch thật đúng là trời sinh thích hợp cái vòng này. Đối mặt ký giả coi như khẩn trương, nhưng hắn vẫn có thể hồi phục nhanh chóng, mà lại nói lời nói có trật tự, logic rõ rệt, sẽ không giống một chút diễn viên một dạng tới lui lui ở nơi đó đúng đúng đúng nửa ngày cũng tiếp không lên lời nói, lắp bắp, để cho người ta cảm thấy thiếu khuyết hàm dưỡng. Tại ký giả đặt câu hỏi chuẩn bị kết thúc thời điểm, bất thình lình có ký giả hỏi, La Mạch, tại trước ngươi đóng điện ảnh họa bì bên trong, hiện tại có đồn đại nói Triệu Vi cùng Châu Tấn không hợp. Xin hỏi lời đồn đại này là thật sao? Nghe được câu này, La Mạch sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn cuối cùng rõ ràng hơn minh bạch, vì sao còn lại điện ảnh yêu cầu các diễn viên tận lực không nên trả lời không có quan hệ gì với điện ảnh vấn đề ví như bây giờ. Ký giả bất thình lình đưa ra một câu nói như vậy. Tại hắn trong phim ảnh hỏi Triệu Vi cùng Châu Tấn không hợp bát quái. Đây không phải có chủ tâm phá a. Theo ta hiểu rõ, Triệu Vi lão sư cùng Châu Tấn lão sư cũng là rất dễ chung sống người. Các nàng đều có nghề nghiệp của mình thao thủ. Bình thường sinh hoạt cùng làm người cần ta học tập. Cho nên ta không cho rằng các nàng sẽ không hợp. Tại đoàn kịch thời điểm ta cho rằng nàng bọn họ là bằng hữu thân thiết. Mặt khác, xin đừng nên sách cùng vốn điện ảnh không liên quan vấn đề. Nếu không bản thân cầm không cho trả lời. La Mạch ngữ khí tại sau cùng cuối cùng chém đinh chặt. Sắt rồi, người phóng viên kia đầu co rụt lại. Cũng lúng ta lúng túng không nói. Tại ký giả đặt câu hỏi về sau. Kịch tổ cũng coi như cho mọi người dâng lên một điểm mới mẻ đồ chơi thất tình cố sự. Kỳ thực đây chỉ là một hiệu triệu. Cũng là tại tắt máy nghi thức về sau. Chính thức khởi động thất tình chuyện xưa kế hoạch. Hiệu triệu mọi người tham dự. Có thể đem chính mình thất tình cố sự ghi chép thành ghi hình truyền lên. Những này thất tình cố sự sẽ có đạo diễn tổ chọn lựa truyền lên đến trang xeo nây. Tension công chúng không gian các loại vài chỗ. Đồng thời, hôm nay cũng nói ra thất tình chuyện xưa truyền lên yêu cầu. Nhất định phải có mấy người yếu tố cũng là trả lời vấn đề thất tình thời gian. Thất tình nguyên nhân, hiện tại cùng tiền nhiệm quan hệ. Những thứ khác chính là từ bởi phát huy. Kế hoạch này khởi động cũng là thất tình tam thập tam thiên tiên truyền một bộ phận. Bởi vì trong đó một chút tương đối tốt thất tình cố sự sẽ bỏ vào trong phim ảnh. Chắc hẳn đối với rất nhiều người mà nói cũng là một cái dụ hoặc. Quả nhiên, hiện trường rất nhiều người cũng đối cái này thất tình chuyện xưa sách lược tương đối cảm thấy hứng. Thú, trong lòng cũng có một ít bày tỏ hết sao sao. Liền định đến lúc đó đi website game nhìn xem. Truyền lên một chút mình thất tình cố sự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.